Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4453 kịch chiến, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đao cương kiếm khí răng khắp nơi, phía trước thiên địa trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, dãy núi cây rừng ầm vang vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, liệu dưới thần thông đạo pháp của người này cũng khó còn sống, hiện tại đi tìm túi trữ vật đi. Lão phu thu hồi hai tay, trong tay hùng hậu linh lực tiêu tán vừa mở, nhìn xem trước mặt bị tàn phá bừa bãi thương khung đại địa, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn không cần đi suy nghĩ nhiều, tại dưới thần thông đạo pháp của mình, bình thường cửu phẩm đạo tôn căn bản khó mà đối kháng, hắn cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi lão giả hướng phía trước phóng ra một bước thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên thổi qua một trận gió nhẹ thổi tan giữa thiên địa khói bụi, đã thấy từ trong gió đi tới một cái nam tử mặc áo đen, lão giả sắc mặt nháy mắt ngưng kết trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Tại lão phu thần thông đạo pháp phía dưới, hắn thế mà không hư hao chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra nam tử đương nhiên đó là Lâm Bạch, tại vừa rồi dưới thần thông của lão giả, Lâm Bạch không chỉ có không có chết mà lại liền trên thân đều không có để lại bất kỳ vết thương nào. Lâm Bạch trong phong bạo đi ra, đưa tay nhìn một chút quả đấm mình, cười nói. Xem ra ta đã biết rõ ta bây giờ nhục thân lực lượng là có thể cấp độ tu vi, miễn cưỡng có thể so với đạo tiên cấp độ. Nếu nhục thân đã đạt tới đạo tiên cấp độ, như vậy ở trong thiên cổ thí luyện ta thuộc về thế bất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối làm ta đá mài đao, vì báo đáp tiền bối, vãn bối chắc chắn nhường tiền bối bị chết không có chút nào thống khổ. Lâm Bạch bước ra một bước thân hình lướt qua vài dặm xuất hiện tại trước mặt lão già, nắm đấm vung lên hung hăng nện ở lão già mặt phía trên, lão già bộ mặt lập tức vặn vẹo, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, mà lão già cũng bị Lâm Bạch một quyền này đánh trúng, nhập vào trong rừng rậm phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận, lão già kia nổi giận mà lên, từng đợt lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên người hắn công kích khổng lồ, hóa thành một mảnh cương phong hô khiếu thiên địa ở giữa, có vô số đao cương kiếm mang chém về phía Lâm Bạch mà tới. Phá cho ta, chấm, Lâm Bạch năm ngón tay nắm chặt trọng quyền đánh xuống, một quyền đem đầy trời phong bạo vỡ nát, đồng thời phóng tới lão già mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Lão giả gặp thần thông đạo pháp của mình căn bản không làm gì được Lâm Bạch, lập tức sắc mặt quá sợ hãi, thân hình thoát một cái hóa thành một sợi khói trắng biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Khi lão giả ở đây hiển hiện thời điểm, đã tại ở ngoài ngàn dặm rồi. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch phát giác được lão giả bỏ chạy, lập tức mở ra Tu La Pháp Nhãn, lập tức tìm tới lão giả tung tích, thân hình hất lên, phóng tới lão giả mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị lão giả này chính là một vị bị áp chế tu vi cảnh giới đạo thần cảnh giới cao thủ, đối mặt loại cao thủ này, Lâm Bạch cũng không muốn đối địch với hắn, thế nhưng là lão giả này hùng hổ dọa người phía dưới, Lâm Bạch bất đắc dĩ xuất thủ, chỉ khi nào xuất thủ, Lâm Bạch nhất định phải giết hắn, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Lâm Bạch nghĩ lại một phen, nếu là hôm nay đắc tội vị này bị áp chế tu vi cảnh giới đạo thần cảnh giới cường giả, hơn nữa còn nhường hắn trốn thoát rồi, ngày sau chờ rời đi thiên cổ thí luyện, trở lại trong Vĩnh Hằng Ma Tông, một vị đạo thần cảnh giới võ giả trả thù cũng không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, một khi xuất thủ, liền muốn giết người này, tuyệt không thể nhường người này đào tẩu. Sư đệ, vi huynh đã nổi lên thoái ý, hà tất phải nhổ cỏ tận gốc đâu. Thả sư huynh đi, sư huynh cam đoan ngày sau sẽ không lại đến trêu chọc sư đệ. Lão giả hóa thành khói trắng bỏ chạy ngàn dặm, lại phát hiện Lâm Bạch một mực đuổi theo hắn mà đến, liền sắc mặt âm trầm đối với Lâm Bạch nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh bây giờ ở trong thiên cổ thí luyện bị quản chế tại người, không thể không lui bước cầu an, nhưng ai có thể bảo chứng sư huynh rời đi thiên cổ thí luyện sau đó, sẽ không đổi giọng đâu. Lâm Bạch đuổi theo lão giả, bay bổng đấm tới một quyền, đem một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao anh thành mảnh vỡ, mà tại cái này một quyền rơi xuống trước đó, lão giả đã trong nháy mắt giật mình, linh mẫn tránh đi. Lâm Bạch mỗi một quyền đánh xuống, lực lượng cường đại đều sẽ vỡ nát đại địa trên mặt đất lưu lại một cái đường kính 100 mét lớn nhỏ hố sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc phốc, lão giả tuần tự tránh đi Lâm Bạch mấy chục quyền về sau, rốt cục bị Lâm Bạch đánh trúng một quyền, lực lượng cường đại giống như một chi mũi tên đánh trúng lão giả nhục thân, ngay tại chỗ đem lão giả thể nội ngũ tạng suýt nữa chấn vỡ, lão giả sắc mặt trắng bệch thần sắc lộ ra hoảng sợ từ khi hắn tu luyện đến đạo thần cảnh giới sau đó, hồi lâu cũng chưa từng cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp như vậy. Lão giả trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết mình liền không tham luyến Lâm Bạch trên người bảo vật bằng không mà nói, làm sao sẽ trêu chọc đến như vậy một cái nhân vật hung ác, liền giống như một tấm thuốc cao da chó, một khi nhiễm phải rồi, muốn cởi ra, vậy sẽ phải mất một lớp da. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ngươi bức lão phu. Lão giả đào tẩu chốc lát cũng không thấy Lâm Bạch từ bỏ, lúc này cắn răng một cái từ trong túi chữ vật tay lấy ra màu đen phù lục cắn nát ngón tay đem vết máu đặt tại phù lục phía trên, cái kia phù lục tại trong lòng bàn tay cấp tốc thiêu đốt, hóa thành màu đen cho tàn ngưng tụ tại lão giả mi tâm phía trên, hóa thành một cái phù văn. Làm cái kia màu đen phù văn hiện lên ở mi tâm phía trên thời điểm, cái này tu vi của lão giả đột nhiên cất cao, đạt đến đạo tiên cấp độ tình trạng, vừa lúc này, Lâm Bạch lại lần nữa một quyền rơi xuống, lão giả kia không có đang tránh né, trở tay một quyền đánh ra, cùng Lâm Bạch song quyền đụng nhau, công kích khổng lồ dư uy trong nháy mắt quét ngang ngàn dặm, phá hủy cây rừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng bị một quyền này phản xung lực lượng quang bay ra đi đếm 100 mét mới đứng vững thân thể. Vừa rồi lực lượng là đạo tiên, Lâm Bạch minh xác cảm giác được lão giả đánh ra một quyền kia uy lực ít nhất là tại nhị phẩm đạo tiên cấp độ tà hữu, nhưng Lâm Bạch cảm thấy rất ngạc nhiên, lão giả này là như thế nào tại đột nhiên công kích khổng lồ đạo tiên cấp độ tu vi, không phải nói thiên cổ thí luyện sẽ đem tất cả võ giả tu vi toàn bộ áp chế tại đạo tôn cấp độ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả kia không có tại vội vã đào tẩu, ngược lại hiền hiện ở trước mặt Lâm Bạch cười lạnh nói. Đáng tiếc bùa này thế nhưng là ta hao tốn thật là lớn giá tiền mới đến, bất qua cũng tốt chờ giết ngươi, ngươi trong túi chữ vật bảo vật cần phải miễn cưỡng có thể đủ ta hồi vốn. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn xem lão giả mi tâm phía trên tựa như ngọn lửa màu đen đồng dạng thiêu đốt lên phù văn lạc ấn, cũng biết chính là vừa rồi cái kia quỷ dị phù lục nhường lão giả người sở hữu thời gian ngắn đạo tiên cấp độ tu vi. Tiểu bối, hiện tại chúng ta tới chơi đùa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bịch một tiếng, lão giả phóng tới Lâm Bạch mà đến, trong tay vận chuyển thần thông đạo pháp đánh phía Lâm Bạch mà đi. Một quyền đánh trúng Lâm Bạch, đánh cho Lâm Bạch xương cốt vỡ tan, máu tươi chảy ròng, một quyền này lực lượng bao trùm tại đạo tôn cấp độ trở lên, đã là đạo tiên tiêu chuẩn, liền đánh tan Lâm Bạch ngũ hành đạo thể phòng ngự, thương tổn tới Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai tiền bối vận dụng bí pháp phù lục để cho mình tạm thời thoát ly thiên cổ thí luyện tu vi áp chế, phát huy ra đạo tiên cấp độ tu vi. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hướng lão giả. Hắc thần chuyển vận phù thế nhưng là giá trị liên thành, chuyên môn vì thiên cổ thí luyện mà chuẩn bị, chỉ tiếc nguyên bản ta là vì tuyệt đỉnh thiên cung chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà bị ngươi ép thi triển ra. Lão giả nhớ tới trong lòng liền có chút nén giận cái này. Hắc thần chuyển vận phù, cocchuyenaudio.com. Có giá trị không nhỏ, hắn cơ hồ cũng là hao hết thân gia mới mua được 2 tấm, vốn là vì đi tuyệt đỉnh thiên cung thời điểm chuẩn bị, không nghĩ tới ở chỗ này bị Lâm Bạch buộc dùng ra. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.